nơi đi vào đi cửa không khóa đâu. Anh biết trước rằng em rồi cũng ghé qua. Mưa đêm nay rơi lâu còn rơi rất lâu. Sao không đưa bạn thân của em đến đây? Thường hai người hay cùng nhau đột nhiên ghé đến. Em với cô đơn cùng đêm. Buồn ơi mỗi lúc đứng trước em anh sẽ yên lặng. Cứ chiếm lấy anh, chiếm lấy anh. Chỉ muốn thưởng thức.